Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Khuynh Trà mang theo Thượng Hà Thanh đi nhà mình, nàng ở tại một cái xa hoa xã khu bên trong nguyên bộ phương tiện đầy đủ hết, an bảo nghiêm mật, không cần lo lắng có ai hội cầm gạch đến tập nhà mình thủy tinh, bên trong cư dân nhiều là một ít cao cấp tri thức phần tử hoặc nổi danh học giả, đây là một đàn tính cảnh giác phi thường cao, tư mật ý thức mạnh phi thường nhân. Trung Khuynh Trà ở trong này ở thời gian dài như vậy, thế nhưng chưa từng cùng hàng xóm đánh quá một tiếng tiếp đón, đương nhiên, hàng xóm cũng chưa từng cho nàng đánh so chiêu hô. Thượng Hà Thanh đối này xã khu cũng không xa lạ, thậm chí là tương đương quen thuộc, bởi vì của nàng thụ nghiệp ân sư Cát Sáng Ngời liền ở nơi này, chính là hắn ở tại đệ 6 tầng, Trung Khuynh Trà ở tại 12 tầng, bọn họ ngủ ở không là một tầng trệt. Ngày lễ ngày Tết nàng thường tới nơi này cấp Cát Sáng Ngời tặng lễ, mà mỗi khi Cát Sáng Ngời phu nhân sinh nhật hoặc là thân thể có điểm không lớn thoải mái, nàng cũng sẽ từ mi thiện mắt chạy tới ân cần thăm hỏi người ta. Bác quả cam tước cây táo thoạt nhìn so với thân khuê nữ còn thân, làm cho Cát gia đôi thường liền cảm thán, nếu chúng ta đứa con còn không có kết hôn là tốt rồi, đây là cỡ nào tốt một cái con dâu chọn người. Cát Sáng Ngời con dâu ở IT nghiệp hỗn vui vẻ thủy khởi, là một trong truyền thuyết nữ cường nhân, nhất vội đứng lên liền cố không hơn ra, cũng liền khả năng không lớn thường về nhà nhìn xem, cho dù về nhà đến đây, con dâu cùng cha mẹ chồng trong lúc đó cũng chung quy là có tầng xa lạ cách, cũng khó trách Cát gia lão hai cái hội như thế cảm thán. Trung Khuynh Trà phòng ở khá lớn, bên trong diện tích ước chừng có 160 bình, phòng bếp là mở ra thức cùng phòng khách tương thông, ở chỉnh thể bên trong trang sức thượng hiển nhiên tham khảo kiến trúc đại sư Phất Lan khắc lại đặc biệt nổi tiếng tác phẩm. Rơi xuống nước sơn trang. Lý bộ phận bên trong thiết kế, bắt chước tự nhiên trang sức tài liệu, rộng thùng thình ngang dài cửa sổ thiên nhiên thạch tài sàn nhà, tự do kéo dài không gian, thu diệp bình thường ấm áp nhu hòa sắc điệu cùng với tầng dưới chót bố cục thanh lịch gia cụ cùng sắc màu ấm tứ phía vách tường hoàn mỹ dung hợp này đó điển hình lại đặc biệt phong cách vì cái này gia tăng thêm rất nhiều lãng mạn sắc thái. Thượng Hà Thanh thấy được mới mẻ, liền quên buồn rầu, nàng ở trên đường cũng đã giao trái tim tư tưởng lễ không sai biệt lắm, lúc này nàng lại không phiền bất loạn, một lòng một dạ chỉ thảo xem Trung Khuynh Trà ra. Nàng quang chân răng, thải ở phòng khách trung ương lông rậm thảm thượng đông xem tây tiểu trong chốc lát sao sao bình hoa, trong chốc lát vỗ vỗ bàn trà thỉnh thoảng chật chật khen ngợi. Lại đặc biệt có thể sáng mắt ngươi sơn trại quả thực quá tốt xem. Trung Khuynh Trà rất là không nói gì. Ở phòng khách nam sườn phóng có một cái tư thản uy tam giác đàn dương cầm mặt ngoài đen thùi tỏa sáng, Thượng Hà Thanh đi qua đi ấn một chút kiện nói. Này cầm, hắc thực tao nhã, ta còn chưa bao giờ biết ngươi thế nhưng hội đạn đàn dương cầm từ nhỏ bắt đầu học sao? Không phải, đọc sơ trung về sau mới học, qua cấp mấy, không thi đỗ quá chính là học được tự đắc này nhạc mà thôi. Như thế nào, ngươi muốn học? Không, Thượng Hà Thanh thủ như là bị chó cắn giống nhau, cực nhanh theo đàn dương cầm thượng rút về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói gạt ngươi ta là nhạc manh, trời sinh rất đúng âm nhạc không cảm mạo. Mẹ của ta mẹ là âm nhạc lão sư, nàng cũng thích đàn dương cầm, phụ mẫu ta ra còn có một trận, bất quá, đó là biển sao lập thức đàn dương cầm, đối với ngươi ra quý báu. Năm đó mẹ của ta vì dạy ta, đem ta mau gây sức ép đã chết, ta chết sống học sẽ không, chính cô ta cũng mau tức chết rồi, nôn. Kia quả thực là một cái ác mộng, Trung Khuynh Trà bật cười. Xem ra, người kế thừa ba của ngươi ưu điểm nhiều một ít. Cũng không phải là sao, ít nhất của ta tự cùng khắc dấu còn có thể làm cho ba của ta cảm thấy vui mừng điểm. Thượng Hà Thanh hữu ý vô ý đem tầm mắt hướng thư phòng phương hướng tảo, nàng cũng không quên tới nơi này mục đích cuối cùng. Phần thưởng đồ cô, Trung Khuynh Trà cười kéo tay nàng, nói, đi thôi ta mang ngươi đi thư phòng. Đây là các nàng lần đầu tiên dắt tay, Trung Khuynh Trà lòng bàn tay thực ấm đến làm cho Thượng Hà Thanh mặc danh kỳ diệu đỏ mặt, nàng rình coi liếc mắt một cái Trung Khuynh Trà, thấy nàng không chú ý, chạy nhanh dùng tay kia thì nhu liễu nhu mặt miệng than thở một tiếng. Nóng quá, Trung Khuynh Trà loan khóe môi gật đầu, nói. Quả thật, Trung Khuynh Trà thư phòng, nếu so với Thượng Hà Thanh lớn rất nhiều, thư phòng nội trải ra lông dê thảm, trong thư phòng ương phóng có một chương bố nghệ sofa tiền có chương hình vuông trúc mộc tiểu bàn, trên bàn phóng có khéo léo tử sa hồ cùng mấy quyển ở nhà chơi rông tạp chí. Phóng mãn thư hai cái siêu đại hình truyền thống giá sách giữ cửa biên vách tường dày đặc lên, phóng mãn thi họa đồ cổ bốn gỗ lim cách hình giá sách lấy cửa sổ vi giới, theo thứ tự triển khai. Bàn học mặt sau có cái kim trúc tài liệu hình quạt giá sách trên có cơ quan, mặt ngoài bày đặt thư, nội sườn có dấu hai cái màu trắng tủ sắt. Nói tóm lại, này đang lúc sáng ngời im lặng thư phòng, bên trong gì đó tuy rằng không ít nhưng bởi vì an bài hợp lý cũng không có vẻ mãn. Thượng Hà Thanh vây quanh thư phòng chuyển một vòng, ánh mắt bắt đầu liên tục không ngừng phát ra sâu kín lượng quái dọa người quang, môi cũng bắt đầu cả kinh nhất chợt liên tiếp xác chết vùng dậy. A, 1/3 4 ngũ tước giả, sừng cô chí. Ngũ tước, ta không muốn sống chăng? Ngươi đổi mau nói cho ta biết này đó thanh đồng đồ uống rượu đều là phòng chế. Má ơi, ngươi thậm chí có gốm màu đời đường tiểu hồ, đường tam màu, ngươi có đậu hủ sao? Làm cho ta đi chàng va chạm. Hừ, này ban chỉ vốn là của ta, cho ngươi này tiểu nhị cấp thường chảy, này thanh hoa ống đựng bút phải là minh mặt cảnh đức chấn chỗ chú đi. Còn có này nhiều màu quan âm bình ta nhìn giống ung chính, lại giống càn long, ngàn vạn lần đừng nói cho ta là ung chính thời kỳ ta sẽ ghen tị. Nha, nha nha nha, ngàn vạn lần đừng nói cho ta đây thất tuấn mã là từ bi hồng. Cho dù là ngươi cũng nhắc tới là đồ giỏm, nếu không ta sẽ nghĩ muốn thâu. Cứ thật, ngươi thế nhưng còn có vi bá lợi súng lục đừng nói cho ta ngươi còn có thể ngoạn thương. Nôn, ngươi giết hơn người không có, phải có trong lời nói ta về sau đắc cúng bái ngươi. Úc, này phi châu tiểu nhân tượng điêu khắc gỗ thật là đẹp mắt. Ngươi từ nơi này trêu ghẹo mãi tới, này khối thụy sĩ đồng hồ bấm dây, là khi nào thi? Phải là trước đầu thế kỷ đi, này đồ đằng mặt nạ, là người Anh, điêng, này hoa văn màu tấm chắn là Na Quốc. Ta nhìn giống Úc Đại Lợi Úc O S J Lee, à, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối nước ngoài gì đó hiểu biết đối với ngươi nhiều, ngươi đắc giáo dạy ta. Nôn, nơi này quả thực là trong đó Tây kết hợp loại nhỏ nhà bảo tàng. Thực kích thích nhân, Trung Khuynh Trà hết hồn cười nghe nàng xác chết vùng dậy, chờ nàng trá hoàn thi, mới nói. Đợi lát nữa mà ăn cơm xong, ta tái cho ngươi giới thiệu những thứ kia, ngươi hẳn là đói bụng đi. Có điểm đói, Thượng Hà Thanh sờ sờ cái bụng, con mắt loạn chuyển, một bên suy nghĩ có thể hay không thuận điểm vật nhỏ, một bên không nói tìm nói. Có mấy thứ này, ở cất chứa nhất giới phải là đỉnh nổi danh a ta như thế nào trước kia theo chưa nghe nói qua ngươi. Biết ta thích cất chứa nhân không nhiều lắm, mỗi lần nhìn chúng mỗi dạng đồ vật này nọ, nếu người khác hỏi đến ta đã nói tặng lễ dùng. Nga, Thượng Hà Thanh nhớ tới Trung Khuynh Trà mua của nàng kia bộ mao tuyển, nàng cẩn thận hướng giá sách thượng xem, quả nhiên, ở người thứ hai giá sách đệ tam sắp xếp tìm được rồi. Trung Khuynh Trà theo của nàng tầm mắt cũng hướng giá sách thượng xem, nhìn đến mao tuyển, mất tự nhiên cười cười. Ngươi xem, ta còn cất chứa của ngươi mao tuyển đâu? Thượng Hà Thanh oán giận dường như nói, cũng không phải là sao, ngươi còn lừa dối ta nói tặng người dùng. Trung Khuynh Trà bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi cũng không làm theo lừa dối ta đây thư là bằng hữu của ngươi. Kia hai ta hủy nhau, Thượng Hà Thanh ra mặt dày thực nói đúng lý hợp tình nổi lên. Nàng lại nhìn một vòng thư phòng, lại bắt đầu chật chật khen ngợi. Nhiều đáng giá thư phòng, vạn nhất tiểu thâu tiến vào khả làm sao bây giờ, chỉ cần không phải chuyên nghiệp đạo tặc bình thường tiểu thâu vào không được. Trung Khuynh Trà nhìn xem Thượng Hà Thanh cặp kia chung quanh loạn đi bộ mắt trọn trọn mi chìa chìa cửa sổ, nói. Thủy tinh đều là chống đạn, trên cửa có vân tay phân biệt khóa, cửa có vô tuyến giám thị khí, nên có phòng trộm thiết bị, chỗ này của ta đều thực toàn bộ. Úc, xem ra ta không hy vọng, vừa nghe không có cách nào khác thâu Thượng Hà Thanh đĩnh thất vọng, tiếp theo lại hỏi. Của ngươi thư phòng hẳn là sẽ không để cho nhân tùy tiện vào tới đi. Đúng vậy à, ta cũng không mang khách nhân về nhà, về phần thư phòng, ngươi là trừ bỏ mẹ của ta mẹ bên ngoài người thứ nhất vào. Nôn, ta thực quang vinh, Thượng Hà Thanh hư vinh tâm lập tức tưới diệt không có cách nào khác thâu đồ vật này nọ thất vọng chi hỏa. À, người ở chỗ này tùy tiện xem đi ta đi nấu cơm. Trung Khuynh Trà khả tuyệt không sợ Thượng Hà Thanh hội thâu điểm cái gì, thâu đồ vật này nọ không tính bổn sự, thâu nhân thâu tâm mới là cường giả. Nàng đang muốn thâu Thượng Hà Thanh nhân hòa tâm, Thượng Hà Thanh tưởng tượng chính mình một mình đứng ở người ta thư phòng không tốt lại không có cách nào khác thâu. Nàng mặc váy, thâu cũng không chỗ ngồi phóng, thường phục lúc còn nhỏ nói, một mình ngươi bận việc kia nhiều lắm mệt ta còn là trước giúp ngươi nấu cơm đi. Nói rất đúng giống nàng nấu cơm có bao nhiêu ăn ngon giống nhau. Trung Khuynh Trà ánh mắt tối sầm lại tiếp theo lại khôi phục sáng giỏi. Kia cùng nhau nấu cơm tốt lắm, ngươi giúp ta trợ thù. Hảo ta tắm đồ ăn, Thượng Hà Thanh sợ Trung Khuynh Trà làm cho nàng thiết thái, chạy nhanh xung phong nhận việc đem tắm đồ ăn nhiệm vụ lãm lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Khuynh Trà càng phát ra cảm thấy được nàng này đó lòng dạ hẹp hòi đùa giỡn rất đáng yêu, nàng hàm chứa cười, xem sách trên bàn mưa nhỏ tán, đứng ở cửa chờ Thượng Hà Thanh lại đây cùng đi phòng bếp. Thượng Hà Thanh chuyển cái thân, hướng cửa đi, nàng tò mò theo Trung Khuynh Trà ánh mắt cũng xem kia đem màu lam mưa nhỏ tán. kia tán, là nàng tiến thư phòng liền thấy được, nàng mới đầu cũng không có ở ý cái chuôi này tán, khả hiện tại, làm ánh mắt của nàng nhìn đến tán bính có khắc tự khi, liền không phải do nàng không đi để ý, có rất nhiều đã muốn quên mất chuyện tình, người khác nói thời điểm, ngươi có thể nghĩ không ra, nhưng làm ngươi xem đến năm đó mẫu kiện đồ vật này nọ thời điểm, ngươi nói không chừng hội nghĩ muốn đứng lên. Đối người bình thường mà nói, 7 tuổi, đại não trí nhớ công năng đã muốn xu vô thành thục, vô luận năm tháng như thế nào trôi qua, này qua lại mảnh nhỏ, tổng hội khảm ở đại não ở chỗ sâu trong, chúng nó hoặc lấy chân thật nhớ lại tái hiện, hoặc lấy cảnh trong mơ hình thức xuất hiện. Mà này vốn tưởng rằng đã muốn quên mảnh nhỏ, có lẽ chỉ đang chờ đợi một cái thích hợp cơ hội, đem chúng nó tỉnh lại, làm cho chúng nó diễn lại. Tiểu tán bên cạnh bày đặt một cái nho nhỏ tâm hình hộp thủy tinh, hòm lý bày đặt sớm héo rũ hoa bách hợp cánh hoa, thượng hà thanh cầm lấy hộp thủy tinh, mở ra nắp hộp nghe thấy vừa nghe còn có thể nghe đến thản nhiên hoa mai. Nàng buông hòm, lại cầm lấy kia đem tiểu tán, nhẹ vỗ về tán bính thượng cái kia oai 7-8 nữ. Xô tự, một ít cửu viễn trí nhớ cũng chậm chậm, giải rác bắt đầu sống lại. Nàng nhớ rõ cái chuôi này tiểu tán là mụ mụ đưa cho của nàng lễ vật, nàng thực thích mặc kệ hạ không dưới vũ, nàng đều phải mở ra chơi một chút. Nàng nhớ rõ năm đó ở tán bính trên có khắc hạ này tự khi khắc đao xẹt qua tay của mình bối, chảy rất nhiều huyết, sợ tới mức ba ba ôm lấy nàng liền hướng bệnh viện chạy. Nàng nhớ rõ tại kia cái trời mưa xuống, nàng thấy được một cái đứng ở trong mưa khóc cô gái, luôn luôn chỉ yêu cười không thương khóc nàng là một hồi lôi phong, đem hoa đưa cho cô gái, nghĩ đến như vậy có thể cho nàng cười, càng làm tán đưa cho cô gái, nghĩ đến như vậy nàng sẽ không hội lại khóc. Trên đường trở về, nàng còn hướng mụ mụ khoe ra mình làm nhất kiện cỡ nào vĩ đại chuyện, khả khoe ra hoàn về sau nàng liền hối hận, bởi vì nàng không thể tái đánh nàng âu yếm tiểu tán. Thượng Hà Thanh nhớ lại thời gian rất lâu, suy tư thời gian rất lâu, lần đầu tiên ở nàng tự hỏi vấn đề thời điểm, thói quen lầm bầm lầu bầu nàng, không có lầm bầm lầu bầu. Mặt của nàng vi ngưỡng, đại mà lượng con ngươi híp lại tựa như một con vừa mới tỉnh ngủ dày mèo con. Trời chiều lưu lại đây, nhảy đến của nàng lông mi thượng, hạ xuống một tầng thật nhỏ sắc màu ấm ảnh, gió nhẹ theo cửa sổ chạy vào truy đuổi nàng thật dài sợi tóc cùng đàn mệ thải hạ nhất thiên đã lâu sao trổi thơ dạng thì giờ. Lúc này Thượng Hà Thanh, là như vậy điềm tĩnh thanh tao lịch sự kia tiêm lệ thuộc quyển biểu tình kia nhẹ nhàng thon dài thân thể, giống như là một vị vừa mới theo cung nữ đồ khoản trên khoản đi xuống tới tiểu thư khuê các. Lúc này Thượng Hà Thanh, trên người tựa hồ cái lồng thượng một tầng thản nhiên mỏng manh vụ kia thanh giật mở ảo thân ảnh, nhất sửa ngày thường sinh động chân thật làm cho người ta cảm giác là như thế xa xôi hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Thượng Hà Thanh Trung Khuynh Trà lần đầu tiên gặp nàng si ngốc dừng ở ánh mắt ngay cả chát cũng không dám chát, giống như chỉ cần nháy mắt chẳng sợ cận là trong nháy mắt cái kia giống như tiên người bình thường mà sẽ biến mất không thấy. Nàng cố ý đem tiểu tán đặt ở bàn học tối bắt mắt vị trí, cố ý dẫn Thượng Hà Thanh hướng tán thượng xem, chỉ phán nàng có thể nhớ lại một chút cái gì, mà nay nhìn đến Thượng Hà Thanh rốt cục nhớ lại một chút cái gì, nàng rồi lại có tinh điểm sợ, sợ cái gì, cũng nói không rõ, loại này so với khẩn trương nặng một chút, so với lo lắng khinh một chút sợ tới là như vậy mặc danh kỳ diệu, rồi lại như vậy tự nhiên mà vậy. Thời gian tựa hồ đình chỉ đi lại, vạn vật tựa hồ quy về chữ lại, hết thảy tựa hồ cũng trở về đến lúc ban đầu trạng thái. Trung Khuynh Trà im lặng đứng ở cửa, ngừng lại rồi hô hấp, lòng bàn tay mạo xuất mồ hôi, trong tròng mắt lóe ra phức tạp lại chờ mong quang. Một hồi lâu mà Thượng Hà Thanh buông tán, đối với Trung Khuynh Trà ý tứ hàm xúc không rõ cười một cái, bình tĩnh vô ba nói. Nguyên lai là ngươi, đúng vậy a. Trung Khuynh Trà đồng dạng ý tứ hàm xúc không rõ cười một cái, đồng dạng bình tĩnh vô ba nói. Duyến tới là ta, cách chương.